Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 534, Lancelot vs Helen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở vào trạng thái chiến đấu, Toka thay đổi bình thường thiên nhiên ngốc ngốc bộ dáng, như cái tư thế hiên ngang kỵ sĩ, bất quá linh lực bị hạn chế, nàng thực lực bị giảm xuống không ít, không phải là Helen đối thủ. Helen vung mạnh quang kiếm, tạo thành một đạo kiếm mang, rơi vào Sandalphon trên thân. Keng, một tiếng, một bóng người ngược lại bay trở về. Hừ, hô hô, Toka cố gắng đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, rên khẽ một tiếng. Uốn lên thân thể từng ngụm thở phì phò, ánh mắt y nguyên dừng lại tại cầm quang chi kiếm mà đứng Helen trên thân, mảy may không có rời ra chỗ khác. Kurumi cùng Mets các nàng cũng đang chiến đấu không ngừng. Hôm nay Gem có thể nói là vì bắt giữ các nàng mà dốc không nhỏ vốn liếng. Những cái kia ma thuật sư trang bị đều được nâng cấp, chiến lực tăng lên không thiếu, đặc biệt là Jessica, nàng hiện ra trang bị có thể tiêu hao sinh mệnh lực để đạt lấy lực lượng cường đại, cùng nàng giao thủ Kurumi cũng không chiếm được bao nhiêu ưu thế. Bandersnatch số lượng cũng nhiều lắm, Mess cũng chống đỡ có chút chật vật. Bandersnatch cũng không phải mấy chục năm trước, thời kỳ đầu Bandersnatch tân tiến không ít, thực lực cũng nhận được tăng lên, hơn nữa còn có thể phi hành, cái này đặc điểm chiếm lấy ưu thế. Origami mặc dù có sử dụng hiện ta trang bị, nhưng chỉ là phổ thông hiện ta trang bị cũng không khiến nàng thực lực tăng lên bao nhiêu, là bốn người thực lực bên trong yếu nhất một cái, chiến đấu lộ ra rất chật vật. Tại tình huống nguy cấp, Kurumi gọi ra mấy cái phân thân trợ giúp mới có thể giữ cho thế trận cân bằng được. Bất quá dạng này tình huống sẽ không kéo dài lâu. Quả nhiên, hai cái Bandersnatch vây công Origami, một cái nhân cơ hội đem nàng đánh bay. Origami trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Hai cái Bandersnatch lập tức bắt lấy cơ hội xông lên. Origami, Mess thấy vậy lập tức xông lên đi qua, sử dụng tấm chắn chắn lại phía trước, cản lại Bandersnatch công kích. Ngay lúc này, một đạo hắc ảnh xuất hiện tại Mess sau lưng. Chính là Lancelot. À, Lancelot hét lớn một tiếng, lập tức lấy ra Arondai hướng về phía hai cái Bandersnatch xông lên, một kiếm quét ngang qua, đem hai cái Bandersnatch cho chém làm đôi. Lancelot lúc này như muốn điên lên, nhà mình nữ nhi lại bị người khi dễ, đây là hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra, tuyệt không thể nhịn. Tĩnh Mịch dừng lại ở bên cạnh Origami, bảo vệ Origami. Nàng không am hiểu chiến đấu trực diện, nhưng bảo vệ một người là đầy đủ. Giống, giống lên một tiếng giận dữ, Lancelot sau đó hắn trực tiếp lấy ra hai thanh cực lớn thương, màu đen vết thương, thân thể to lớn, dựa vào, ngươi một lần liền lấy ra hai thanh Gatling. Ông, Lancelot trong tay, từng đạo ma lực trực tiếp chùm lên Lancelot trong tay hai thanh Gatling phía trên, một giây sau, hai thanh Gatling liền trực tiếp đã biến thành bảo cụ. Đụng phanh phanh phanh, từng quả đạn hướng về xung quanh địch nhân quét ngang qua, đối mặt với những viên đạn này, bất kể là ma thuật sư hay Bandersnatch đều khó có thể ứng phó, bọn hắn đột nhiên phát hiện chính mình vậy mà không có tránh né chỗ. Mưa đạn xuyên thấu qua toàn bộ địch nhân thân thể, trong nháy mắt tại trên không trung tạo thành vô số tiếng nổ tung hỏa diễm cùng huyết hoa. Từng cái ma thuật sư thi thể rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt bảy thành quân địch đều tan tác. Helen nhìn xem vị này điên cuồng hắc kỵ sĩ không khỏi mở to con ngươi, không kìm lòng kinh hô một tiếng. Cái tên này làm sao lại xuất hiện ở đây? Giống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lancelot giống lên một tiếng, trên tay hắn một cái hiện ra bành trướng ma lực đại kiếm xuất hiện tại Lancelot trong tay. Theo cái này đại kiếm một lần nữa xuất hiện, Lancelot thuộc tính cũng lại một lần nữa đề thăng. Arondai, Araudai, đẳng cấp A, chủng loại, đối với người bảo cụ. Đem Gatling đổi thành Arondai hướng về phía Helen xông đến. Đối mặt với xông tới Lancelot, Helen cũng không lùi lại, trực tiếp liền hướng Lancelot vọt tới. Xoát, xoát, Lancelot bằng vào thân thể linh hoạt trực tiếp tránh thoát Helen đạo công kích đầu tiên, sau đó duỗi tay ra, đem một cái kiếm ánh sáng dưới đất nhặt lên, kỵ sĩ chưa từng chết bởi tay không phát động, Lancelot trực tiếp cầm cái này bảo kiếm hướng về Helen lao đến. Đối mặt với xông tới Lancelot, Helen trực tiếp mở ra tùy ý lĩnh vực hình thành vòng bảo hộ, muốn ngăn lại Lancelot công kích. Răng rác, Lancelot một kiếm giáng xuống, đem Helen tùy ý lĩnh vực cho đánh nát. Cái gì? Helen hai mắt trợn to. Lancelot một kiếm tiếp tục bổ xuống, Helen vội vàng tránh né, may mắn thoát hiểm. Helen cầm kiếm tay vung lên, cây trúng kiếm trực tiếp hướng về trước mặt Lancelot quất tới, nếu như là bình thường địch nhân, Helen cái này nhanh chuẩn hung ác nhất kích chắc chắn có thể đem địch nhân trực tiếp chém ngang lưng, nhưng Lancelot không hổ là Lancelot, liền xem như cuồng chiến sĩ giai cấp tình huống phía dưới bằng vào vô tận chi võ luyện một dạng làm ra phản ứng. Xoát, Lancelot cơ thể vừa chạm liền tách ra, Helen một kiếm này trực tiếp chém hụt. Xoát, xoát, keng keng keng, một giây sau, hai người trong nháy mắt xuất ra mấy chục đạo công kích, binh khí va chạm âm thanh vang lên liên tục. Mỗi một lần hai người giao phong đều sẽ mang theo một hồi cuồng phong, bụi đất tung bay, văng lửa khắp nơi. Origami loại này người bình thường như vậy đã thấy không rõ lắm hai người động tác, các nàng chỉ có thể nhìn thấy hai người kiếm chiêu ngươi tới ta đi bất phân thắng bại. Mặc vào hiện ra trang bị Ellen sức mạnh cùng bền bỉ đều có C trở lên, nhanh nhẹn càng là có B cấp. Dạng này thuộc tính có thể so với một ít tam lưu anh linh cao hơn, là khó có được cường giả. Dù sao, Ellen thao túng hiển hiện trang bị, Realizer, phương diện mà nói, cường hãn không phải bình thường, tùy ý lĩnh vực độ chính xác càng là tại tất cả ma thuật sư cao nhất. Cho nên nói, cũng không phải là nói đùa, cách chương.